Thánh Vương, chương 408, người đến từ Đại La Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương Web Dương Kỳ đem rất nhiều hài cốt N ma thần dung nhập vào trong lòng đất của Đại Lục Thánh Vương, khiến cho đại lục này có tiềm lực tấn chức tinh cầu, hơn nữa còn có khả năng tấn chức tinh vực. Việc cấp bách hiện giờ chính là kiếm thật nhiều tài nguyên, tinh hạch bổn nguyên và mảnh vỡ của trái tim hồng hoang để cô đọng đại lục, mở rộng đại lục lớn hơn đại lục Trấn Đán, thậm chí còn giống như tinh vực của đại lục hồng hoang, như vậy mới có thể giúp tiên thai đột phá tới cao thủ cảnh giới thiên vị, biến đại lục thành tiểu thế giới, có thể mang theo người hành tẩu khắp nơi, có thể giúp đại lục rời khỏi tinh vực này, tránh thoát khỏi họa chiến tranh. Nói cách khác, một khi tinh vực bốn hoang phát động chiến tranh với tinh vực khác xâm nhập, Dương Kỳ có ba đầu sáu tay cũng không thể địch lại nhiều người, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ người trên đại lục của mình. Gia thần tịnh thổ tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng không có khả năng bao phủ cả một đại lục. Dù sao, hiện giờ hắn cũng mới chỉ là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, cảnh giới còn thấp, sự trói buộc của cảnh giới là rất lớn, dù hắn có thể thi triển một số năng lực của cấp 9 đi nữa. Sau khi tiên thai trẻ con dung nhập vào đại lục Thánh Vương, ở giữa đại lục hình thành một pho tượng bạch cốt, đây là pho tượng do hài cốt ma thần ngưng tụ thành, có hình dáng của Dương Kỳ, đại biểu cho việc Dương Kỳ là người sáng lập đại lục, là truyền thừa của bổn nguyên. Chương 408, người dưới đáy đại lục còn có thượng cổ tiên trận và rất nhiều cổ khí hỗn độn, hai thứ này hiện giờ đã dung nhập vào làm một, từng bước bị luyện hóa, đồng hóa. Lúc này đại lục đã có hình mặt trăng, phát ra ánh sáng trong hư không vô tận, rọi sáng bóng tối, đâm rách trời cao. Dương Kỳ đem hết khả năng để sáng lập cái đại lục này. Dù sao, đây cũng là quê hương của hắn, quan trọng hơn đại lục Phong Nhiêu là nơi ẩn giấu rất nhiều huyền bí, rất nhiều thế lực đều muốn lợi dụng nơi này, tiến hành tìm kiếm bí mật. Bất chi bất giác thời gian đã mấy tháng trôi qua, Dương Kỳ mở mắt, thần quang bắn ra bốn phía, xuyên thủng hư không. Các vĩ độ, kinh độ đều hiển thị một cách rõ ràng trong chủ chi nhãn, đại lục Thánh Vương vận chuyển một cách nhanh chóng, liên tục hấp thu năng lượng, sinh ra linh khí, giống như những viên bảo thạch lấp lánh, khiến cho rất nhiều người tu đạo nhìn mà thèm. Nếu so sánh với đại lục Thánh Vương, đại lục Hồng Hoang là một phế tích, còn đại lục Thánh Vương là một viên minh châu lấp lánh trong đống phế tích ấy. Dương Kỳ nghĩ, hắn đã sắp lập xong Đại Lục Thánh Vương, việc tiếp theo là phải đi tìm Vạn Giới Vương Đồ thu lấy bảo tàng bên trong rồi tiếp tục tăng cường tu vi. Thân hình của hắn nhoáng lên rồi biến mất trong hư không, thiên sứ chi dực triển khai một tốc độ không ai bị kịp, tiến hành bước nhảy không gian, mục tiêu là tinh hải bản đồ. Các sư huynh, sư tỷ của vô địch đường đều đã sang bên đó, do hắn phải cô đọng Đại Lục Thánh Vương cho nên chỉ hoãn mấy tháng trời. Lúc này tính ra cũng chính là lúc Vạn Giới Vương Đồ xuất thế. Căn cứ vào tinh đồ cổ xưa, dựa vào con đường tinh không, Dương Kỳ triển khai tốc độ nhanh nhất của thiên sứ chi dực để tới được tinh hải bản đồ đúng thời gian dự kiến. Ngay khi Dương Kỳ biến mất, trong hư không đen kịt nằm sát biên giới tinh vực hồng hoang, xuất hiện một hạm đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ chiến hạm, khổng lồ, tinh vực bốn hoang vô cùng rộng lớn, bao gồm bốn phương, có không biết bao nhiêu tinh cầu, chòm sao. Phía bắc của bốn hoang là tinh vực hồng hoang, thưa thớt le lót, trông như một đống hỗn độn mới trải qua đại kiếp nạn. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ở sát biên giới của tinh vực hồng hoang chính là một vùng vũ trụ đen tối, kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, dường như là một vùng đất chân không tuyệt đối, không có một khí tức sinh tồn của nhân loại, thậm chí ngay cả ác ma cũng không có. Vùng đất chân không đen tối không dành cho con người sống, mà đây giống như một vùng đất hiểm yếu do tự nhiên tạo thành, không thể vượt qua. Đại lục Thánh Vương nằm sát vùng đất chân không đen tối. Đến từ Đại La Thiên, Dương Kỳ có bản đồ của tinh vực, biết đây là ranh giới phân chia sự thống trị giữa Thái Hoàng Thiên và Đại La Thiên. Hai đại thiên giới thống trị đất đai khác nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Thực ra Dương Kỳ cũng chẳng rõ phạm vi thống trị của Thái Hoàng Thiên tới đâu, chứ đừng nói tới Đại La Thiên trong truyền thuyết. Hắn chỉ biết là, người của bộ tộc Thất Khiếu Linh Lung đã mang cô Dương Tố Tố của hắn vào trong phạm vi thống trị của Đại La Thiên. Vù vù vù, dựa theo tình hình bình thường, Đại La Thiên, Thái Hoàng Thiên do có vùng đất chân không ngăn cách vĩnh viễn sẽ không qua lại với nhau. Thế nhưng hiện giờ đột nhiên có một hạm đội khổng lồ xuất hiện ở nơi đây, di chuyển trong vùng đất chân không đen tối, ý đồ đi tới tinh vực hồng hoang đã vỡ nát. Mộng nhập thần cơ hạm đội này do hơn trăm chiếc chiến hạm tạo thành. Đây là chiến hạm di chuyển trong vũ trụ từ cổ xưa, trên nó có hoa văn đồng xanh, quanh thân có vô số xương rồng, dữ tợn như một cự thú không gian. Mỗi một chiếc chiến hạm đều dài khoảng 10 đựng được cả một thành trì, không phát ra tia con cá quỷ di chuyển trong nước biển đen thế nhưng, chỉ cần có này chứa đầy khí tức xâm lược. Phan Đại Thánh nhìn lướt qua một cái là biết, trên chiến hạm từng tiếng gió do chiến hạm di chuyển phát ra, những chiến hạm này dừng lại sát biên giới của vùng đất chân không đen tối. Dẫn đầu là một chiến hạm khổng lồ nhất, lớn gấp đôi chiến hạm bình thường, ở trên chiến hạm này có vô số thiên ngân, là dấu vết của cao thủ cảnh giới thiên vị lưu lại. Trên chiến hạm có một cái dấu ấn được khắc bằng loại chữ cổ xưa, hóa ra đây là chiến hạm gia tộc, trên đó có hai chữ lớn. Bắc Thần, một thế lực lâu đời đến từ Đại La Thiên, cuối cùng cũng tới tinh vực Hồng Hoang. Trong chủ phòng của chiến hạm dẫn đầu có một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, mặc áo choàng đen, chắp hai tay sau lưng đang đứng nhìn hư không. Hắn thấy trong bầu trời trước mặt chỉ có những tia sáng le lói, những vi diện tàn khỏi nở nụ cười khinh miệt tạ lơ lửng trong hư không, trông như một ông lão già cả sắp chết, cho nên không. Tinh vực Hồng Hoang là một tinh vực cổ đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ điêu linh tới mức độ như thế này sao? Bốn hoang cổ đại là Hồng Hoang, Man Hoang, Đại Hoang, Mãng Hoang, thì Hồng Hoang đứng đầu cao thủ của học phủ Thái Hoàng hầu như đều tới từ Hồng Hoang, hiện giờ điêu linh tới mức này đúng là khiến cho ta cảm thấy sảng khoái. Hừ, chẳng phải do kế hoạch của Đại La Thiên ta chu đáo hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tới 30 vạn năm tính mưu kế, mở ra cửa lớn của địa ngục cực lạc, dùng toàn bộ lực lượng của địa ngục hủy diệt Hồng Hoang, thế nhưng chúng ta cũng không ngờ, đại lục Hồng Hoang lại lấy lực lượng của bản thân mình một lần nữa phong ấn địa ngục cực lạc, đây đúng là chuyện ngoài dự liệu. Người, Chu Tiên, M. Chuan giờ bên cạnh người trẻ tuổi này chính là một nữ tử, vô cùng xinh đẹp, khí độ sang trọng lại hòa nhã. Đệ lại một tử này số đệ đều có nữa, trên người của bọn họ đã có tiên khí thiên vị. Đạt tới cảnh giới, đúng vậy, những người này đều đồng ý đột nhiên, có người trung niên uy nghiêm. Bái kiến thúc phụ, trung đơn, giết nhưng hắn có chúng. Thượng cổ Hồng Hoang không thể coi thường, nó chính là nơi được chúng thần bảo hộ. Nghe đồn, thời cổ đại Hồng Hoang xa xưa nhất có rất nhiều nhân vật vĩ đại đều sinh ra ở nơi này, phi thăng tới vô số tiên giới, tạo nên những người có thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN người dịch Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ uy danh rất lớn. Thậm chí Chu Tiên Vương là một người đánh bay 3.000 đại thế giới, không đâu địch nổi cũng được sinh ra từ đại lục Hồng Hoang. Chúng ta hôm nay lợi dụng triều tịch đột phá phong tỏa của chân không đen tối tới đại lục Hồng Hoang, hiện giờ đã tới thời gian làm việc rồi. Lại một người trẻ tuổi hưng phấn nói, phế tích, thế ra Bắc Thần chúng ta là tinh anh của Đại La Thiên, đời đời đều. Đúng vậy, có tổ tiên phi thăng tới vi diện cấp tiên, vinh quang vô cùng. Lần này nghe đồn, vạn giới vương đồ sẽ xuất thế ở tinh vực bàn hồ, toàn bộ tinh hoa của học phủ Thái Hoàng đều đã tới đó. Hừ, tịnh vực bốn hoang hiện giờ đã trống rỗng, chúng ta có thể thừa cơ mà vào tìm kiếm thứ quan trọng, nếu có được lệnh bài của Chu Tiên Vương lại càng tốt. Tử trẻ tuổi nói, ẩn chứa ta có thể web chui xê vận một bài những này đệ tử trẻ tuổi. Rất tốt, các ngươi đều của Đại La Thiên là tinh anh của thế gia Bắc Thần ta, phạm vi thống trị tinh vực Đại Lục Bắc Thần, tinh vực Đại Lục Nam Cung, bao gồm môn tinh lục Tây tinh vực đại thế gia khống chế. Đen vực Đại Lục Đông Quách, nhưng thật ra là do tứ đại lần này thế gia Bắc Thần chúng ta chia một đội chiếm hạm đột đi tới tinh vực Hồng Hoang, chủ yếu là tìm kiếm lệnh bài lại. Nghe nói trước đây không lâu đã có một lệnh bài đã phá chân không do Chu Tiên Vương tối, lưu dễ dàng như không thể xuất thế, chúng ta nhất định phải có được nó. Niên này nói, vương tung hoành nghìn đại thế giới, giết tiên nhân một cách giản giết chó, thậm chí còn có thể đối kháng các vị thần, tuy rằng bị nghi ngờ, hắn là một nhân vật tuyệt đại. Trong lệnh bài của bảo tàng lớn, sau khi lấy được thế gia Bắc Thần trời, đứng sừng sững trong cả thế giới. Này người cùng các vị trưởng lão Chu Tiên Vương rốt cuộc đang người trẻ tuổi. Có một số dấu vết đương nguyên, đại Hồng Hoang vỡ may cực bước lên lớn. Dạ, thúc hay không, lệnh phụ, lần có suy tính ra chuyện gì của ở địa phương nào? Một hỏi, ta tới cũng có thể cướp đoạt tài lục nhiên, lần này chúng nát này tuy rằng tàng. Chúng đã điều lĩnh thế nhưng ở bên trong hư không vẫn còn một ta vừa tìm kiếm, vừa cướp đoạt trắng trợn xâm lược, bắt tu tiên, đại thánh, buộc Thái Hoàng Thiên phải bỏ tiền số bảo đám người người chuộc. Phải biết rằng, người lượng Hồng Hoang trong kinh mạch, được rồi, người trung niên đột phá xin các ngươi tiếp tục đi tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra trong Hồng Hoang đều có lực hạm đội đột nhiên, một tinh nổ tung, một luồng lực trượng to tới mức có thể chứa đen nhánh thâm trầm, như một thanh âm từ bên trong chiến hạm truyền ra, sau đó có một là cao thủ cảnh giới thiên vị. Đi cầu hút tu vi đại thánh cấp 9, cường giả vô địch cấp sử thi, hơn mỏng manh, lúc nào cũng có thể đột phá với phương trên. Ra, đây đều hành lễ, cảnh giới thiên vị này lạnh lùng cười. Chân khí đen đi vào nhỏ thật lớn tối bé bị tinh vực Hồng Hoang trông như một đám chiến hạm này liên thủ tấn công ầm ầm hút tất cả vào trong. Hóa ra tinh cầu này ẩn chứa khoáng thạch khá quý báu. Thúc phụ, mau nhìn, mọi người nhìn mẽ, tràn ngập linh khí, quả thực là một mạnh đột nhiên, có một người trẻ tuổi nhìn được khảm trên bầu trời Hồng Hoang. Xem, phía trước là một đại lục vô cùng cái thánh địa đấy. Đại lục Thánh Vương đang tỏa sáng thấy. Cách chương,